mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Tiền lăng thành phố, Chu gia, lên đường đi qua, Chu gia đội xe cũng không có gặp gỡ phiền toái gì. Rất nhanh, đám người liền thoát ly rừng rậm thâm sơn, đi tới tiền lăng thành phố biên giới vùng ngoại thành. A Hổ bọn người là cảm thấy đưa tới, triệt để yên tâm lại. Đến tiền lăng thành phố, hẳn không có người dám đối với Chu gia đội xe xuất thủ. Dù sao, Chu gia tại tiền lăng thành phố quyền thế cũng không nhỏ. Chu lão, ta nghe nói các ngươi đại tiểu thư ngã bệnh, không biết là chuyện gì xảy ra. Trên đường, Quân Vong Trần bất thình lình lên tiếng hỏi. Chu Đức sững sờ, có chút thở dài nói. Quân tiểu hữu sở hữu không biết, tiểu thư nhà ta từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, học thứ gì cũng là một lần tức thành, thiên phú dị bẩm, có thể tiếc nuối là tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã có một quái bệnh, ban ngày thời điểm liền giống như ngu ngốc ngồi yên tại nguyên chỗ cả ngày. Trong miệng luôn luôn tái diễn một câu nói, chỉ có lúc buổi tối mới có thể khôi phục bình thường. Tuy nhiên theo bệnh tình tăng thêm, tiểu thư nhà ta bình thường thời gian càng ngày càng ít. Cơ hồ cả ngày đều thuộc về phát bệnh ở trong. Còn có loại bệnh này. Quân Vong Trần nhướng mày, lại hỏi lần nữa. Vậy ngươi nhà tiểu thư phát bệnh lúc tái diễn câu nói kia là cái gì? Chu Đức suy nghĩ lại một chút. Đáp, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Cái quái gì? Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm Chu Đức, ngạc nhiên nói, ngươi xác định là câu nói này? Câu nói này ta nghe đã nhiều năm, sẽ không nghe lầm. Chu Đức nhẹ gật đầu, khẳng định nói, nguyên lai là nàng. Quân Vong Trần vỗ tay lớn một cái, trên mặt vui vẻ, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Cái này không chính là Cao Tiệm Ly cùng A Kha tại dịch thủy bờ sông xa nhau từ A. Bây giờ không có ngờ tới, nguyên lai Cao Tiệm Ly thê từ A Kha bảy phách thế mà lại tồn tại ở Chu gia đại tiểu thư trên thân. Quân tiểu hữu, người vì sao như thế mừng rỡ? Gặp Quân Vong Trần khắp khuôn mặt là nụ cười. Chu Đức một mặt không hiểu. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Tiểu thư nhà ngươi có chữa khỏi cơ hội, chẳng lẽ không mừng rỡ? Chữa khỏi cơ hội? Chu Đức dừng lại, cười khổ nói, quân tiểu hữu đem sự tình nghĩ quá tốt đẹp. Vạn năm hoàn hồn kết quả chỉ là dùng để duy trì tiểu thư hồn phách, không để cho tán đi. Về phần trị càng một chuyện, chỉ sợ rất khó. Nếu như chỉ dựa vào một cái vạn năm hoàn hồn kết quả liền có thể giải quyết Chu gia đại tiểu thư bệnh, như vậy bằng vào Chu gia đại tiểu thư tại phương diện võ học thiên phú, những năm này Chu gia liền sẽ không một mực đang kim lăng thành phố yên tĩnh lại. Quân Vong Trần lắc đầu. Không phải, ngươi hiểu sai. Ta không nói dùng vạn năm hoàn hồn kết quả đến chữa trị tiểu thư nhà ngươi. Còn có những thứ khác phương pháp có thể để ngươi nhà tiểu thư khôi phục bình thường. Cái quái gì? Tuần bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Quân Vong Trần, hoảng sợ nói, quân tiểu hữu, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, chỉ cần ngươi dẫn ta gặp tiểu thư nhà ngươi, tối nay ta liền có thể để cho nàng triệt để khôi phục bình thường. Quân Vong Trần tự tin nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chẳng biết tại sao, nghe được Quân Vong Trần lời này, Chu Đức vô hình có chút kích động. Quân Vong Trần vừa mới cái kia mạnh mẽ thực lực liền đã vượt trội hắn bất phàm. Lấy đối phương thần bí cùng ẩn núp thủ đoạn, nói không chừng thật sự có thể chữa trị tiểu thư nhà mình quái bệnh. Hít sâu một hơi, Chu Đức hướng Quân Vong Trần chắp tay. Quân tiểu hữu, nếu như ngươi thật có thể hưu me nhà tiểu thư mau bệnh, đừng nói một cái nhân tình, coi như 10 người tình, chúng ta Chu gia cũng có thể đều đồng ý ngươi. Đại tiểu thư tình huống hắn hết sức rõ ràng. Vạn năm hoàn hồn kết quả đối đại tiểu thư bệnh nhiều lắm là dậy làm dịu tác dụng. Muốn trị tận gốc, khó mà lên trời. Hiện nay nghe được Quân Vong Trần có chữa khỏi phương pháp, hắn tự nhiên là hết sức kích động cùng mừng rỡ. Bất quá, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Quân Vong Trần có thể chữa trị đại tiểu thư. Dù sao những năm này gia chủ mang theo đại tiểu thư bốn phía tìm y, nhưng lại không một người có thể chữa trị. Mặc dù Quân Vong Trần thực lực cường hãn, nhưng nói tới phương diện y học, còn chưa nhất định có thể làm. Đương nhiên, có một cái như vậy cơ hội, hắn khẳng định không thể buông tha. Trên thế giới vẫn là có kỳ tích. Hoa Hạ theo ngàn năm trước bệnh nguy yếu gà lột xác thành bây giờ ngẩng cao hùng kê. Đúng vậy, có lực nhất chứng kiến. Nhân tình đến lúc đó lại nói. Đi trước nhìn xem tiểu thư nhà ngươi tình huống mới là hàng đầu kế sách. Quân Vong Trần khoát tay. Áo, mỉm cười. Hiện giai đoạn đối với hắn mà nói, trợ giúp Cao Tiệm Ly thu hồi vợ hắn A Kha Bảy Phách mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Nhân tình cái gì? Năng lượng cầm thì cầm. Không thể cầm, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tốt, Quân Tiểu Hữu nói rất có lý. Chu Đức đồng ý nở nụ cười. Chợt để cho đánh xe ngựa người tăng tốc tiến trình. Đại khái ở buổi tối 9 điểm thời điểm, một đoàn người cuối cùng đạt đến Tiền Lăng thành phố khu vực thành thị phạm vi. Đây là một tòa cùng Kim Lăng thành phố đồng dạng náo nhiệt thành thị. Cao ốc san sát, ăn chơi trác táng, ngựa xe như nước, ồn ào náo động náo nhiệt. Trong thương trường trần liệt các loại giá trị cao không đạo trích thế giới danh bài phục trang. Các loại nhãn hiệu limousine chạy như bay tại đầu đường ven đường. Trong tửu điếm xa xỉ thịnh yến một bàn liên tiếp một bàn. Một ván đi theo một ván. Phố lớn ngõ nhỏ trong không chỗ không phải nghe hồng lấp lóe. Hoan ca khiêu vũ. Trong không khí khắp nơi tràn ngập tiền vệ mốt khí tức. Biệt thự hoa phục, vây cá hải sâm, gôn, kiện thân quán, đèn flash, ký giả đoàn. Tai nghe mắt thấy chính là các loại dục vọng cám dỗ hình ảnh mê cung. Làm Hoa Hạ thành thị cấp 1, Tiền Lăng thành phố bảo lưu lại rất nhiều kiến trúc cổ đại. Hành tẩu ở trong đó, có loại trở lại cổ đại đã thị cảm. Quân Vong Trần huynh đệ, Tiền Lăng thành phố kiến trúc cao nhất, chính là Chu gia căn cứ địa. Chu Đức chỉ Tiền Lăng thành thị một tòa đạp phá tận trời kiến trúc. Hướng Quân Vong Trần ra hiệu nói. Quân Vong Trần định thần vừa nhìn, không khỏi giật mình. Đó là một tòa khoảng chừng 150 cái tầng lầu siêu cấp kiến trúc. Độ cao đại khái có hơn 800 mét. Chiếm diện tích phạm vi cực kỳ rộng khắp. Cơ hồ bù đắp được Kim Lăng thành phố một cái thành nội. Mỗi một cái tầng lầu cũng là đèn đuốc sáng trưng. Mây mù quấn, nhìn như tiên giới lầu các. Không hổ là Tiền Lăng thành phố bá chủ gia tộc. Phòng này khí thế, nhất định đoạn tuyệt. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia rung động bộ dáng. Chu Đức mười phần tự hào cười nói. Đó là đương nhiên, vì là củng cố công trình kiến trúc kết cấu. Chúng ta Chu gia cao ốc vận dụng vượt qua 31 vạn thước vuông cường hóa đổ bê tông đạt đến 6.2 vạn tấn cường hóa cốt thép. Là duy nhất đem đổ bê tông thẳng đứng bơm trên hơn 460 thước địa phương. Cho dù là phát sinh mãnh liệt chấn động, cũng không biết sụp đổ. Nếu không phải những năm này gia chủ trọng tâm luôn luôn đặt ở đại tiểu thư trên thân thể. Nếu không bằng vào chúng ta Chu gia lực lượng, hoàn toàn có thể tại Kim Lăng thành phố chế tạo ra một cái cùng Mạc gia cùng so sánh siêu cấp gia tộc. Quân Vong Trần rất tán thành. Liền chỉ bằng vào Chu gia đại bản doanh nhà này đạp phá tận trời kiến trúc. Đủ để chứng minh Chu gia tài lực cùng cường thế. Thực tế khó có thể tưởng tượng. Tại Kim Lăng thành phố không thế nào nổi danh một trong tứ đại gia tộc Chu gia. Tại Tiền Lăng thành phố lại có như vậy hùng vĩ căn cứ địa. Cầm A Hồ đám người lính đánh thuê phí dụng trả hết tất về sau. Chu Đức trực tiếp gọi Chu gia hạ nhân tới nhận xe ngựa. Sau đó mở ra xe chuyên dụng chở Quân Vong Trần đi tới Chu gia cửa ra vào. Ở phía xa xem Chu gia cùng chỗ gần xem Chu gia hoàn toàn cũng không phải là một cái cảm giác. Đứng ở Chu gia cửa ra vào, người người đập vào mặt to lớn khí tức. Quân Vong Trần như có loại tin phục cảm giác. Có thể cầm một cái gia tộc phát triển đến cộng 5 lãnh một cái thị khu tầng thứ. Tuần này gia kiên quyết không thể so với Mạc gia kém đến đi đâu. Quân Tiểu Hữu, xin mời đi theo ta. Chu Đức dẫn Quân Vong Trần, trực tiếp bước vào Chu gia đại môn. Không thể không nói, Tuần này trong nhà bộ phạm vi to lớn quả nhiên là vượt ra khỏi quân vong trần tưởng tượng. Chỉ là đại sảnh, liền khoảng chừng vạn mét bao quát. Vô luận là trang sức hay là tức thế, Chu gia đều cho người đến đã chứng minh một điểm, ta không thiếu tiền. Lên đường đi qua, Chu Đức hướng về quân vong trần giới thiệu không ít thứ. Mỗi khi biết được giá trị của những thứ này về sau, quân vong trần cũng là khóe mặt giật một cái, âm thầm líu lưỡi. Chu lão, hôm nay các ngươi làm cái này vừa ra hộ tống nhiệm vụ. Thực ra căn bản cũng không phải là vì hộ tống vạn năm hoàn hồn kết quả, mà là cầm vương gia trọng tâm đặt ở trên người ngươi. Để cho mặt khác một nhóm người cầm vạn năm hoàn hồn kết quả an toàn hộ tống đến Chu gia. Đúng không? Hướng về gia chủ lầu các chạy tới trên đường. Quân vong trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bất thình lình hướng Chu Đức hỏi. Chu Đức sững sờ. 10 phần chấn kinh. Quân tiểu hữu là như thế nào biết được? Ta liếc nhìn qua xe ngựa. Bên trong tất cả đều là trống không? Muốn đến các ngươi Chu gia cũng không biết phí lớn như vậy khí lực đi tiễn đưa một đống ngựa không? Xe đến Tiền Lăng thành phố. Cộng thêm tối nay vương gia tới đánh tình huống. Không khó đẩy ra các ngươi Chu gia chân chính kế hoạch. Quân vong trần cười nhạt một tiếng. Nói ra giải thích của mình. Quân tiểu hữu quả nhiên không phải là người tầm thường. Cái này thông tuệ đầu não. Thật là khiến người giật mình. Chu Đức có chút chấn động nhìn quân vong trần một chút. Có chút không hiểu. Tất nhiên quân tiểu hữu biết rõ Chu gia làm cho như thế vừa ra điều hổ ly sơn chi kế. Nguy hiểm cực cao. Cửu tử nhất sinh. Vì sao là không ở nửa đường rời đi. Ngược lại còn liều mình tương bồi đâu. Tất nhiên tiếp nhận hộ tống nhiệm vụ. Tự nhiên là không thể làm xúc đầu ô quy. Nhân sinh nếu là không có một chút kinh hiểm. Lại như thế nào trưởng thành? Quân vong trần cười nhạt một tiếng. Không ngần ngại chút nào. Chỉ bằng Chu lão loại này vì tiểu thư nhà mình không tiếc lấy tính mạng mình nhất là con mồi tinh. Thần, ta cũng không thể ngồi yên bên cạnh. Nửa đường rời đi, Chu Đức thụ sủng nhược kinh. Khuất thân ôm quyền, quân tiểu hữu thật sự là quá khen rồi. Tiểu thư là lão hủ nhìn xem lớn lên. Mỗi khi ban ngày nhìn xem nàng như người thực vật si ngốc. Lão hủ trong lòng liền một trận đau lòng. Lần này hộ tống quá trình, lão hủ thực ra sớm đã dự định cầm mệnh giao nộp dọc đường. Tuy nhiên còn tốt đạt được trời cao chiếu cố. Gặp quân tiểu hữu cái này cao thủ, tánh mạng mới có thể bảo tồn. Quân vong trần mỉm cười. Chu gia có thể nuôi dưỡng được Chu Đức loại này trung thần, có thể thấy được rất được trong tộc người tâm. Rất nhanh, Chu Đức liền dẫn quân vong trần đi tới gia chủ lầu các. Một chỗ rộng rãi khí phái phòng nghị sự. Để cho người ta đưa lên trà về sau, Chu Đức vội vàng tiến về gia chủ thư phòng. Xin gia chủ tới. Chỉ chốc lát sau, Chu Đức đi theo 5 người hậu phương. Chậm chậm đi tới. Quân vong trần ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện 5 người này khí tức 10 phần cường hãn. Thiếu nói đều có huyền giai thủy chuẩn. Dẫn đầu một vị trung niên thân mang mặc trường bào, tứ phương kiểm, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, trên thân truyền tới một cỗ khí thế không giận mà uy. Mỗi một bước bước ra, vậy mà đều không có mang động không khí lưu động, thích hợp lực trưởng khống hiển nhiên đạt đến một người vô cùng hắn đáng sợ độ cao. Người này, không phải bình thường, quân vong trần nhìn chằm chằm dẫn đầu trung niên nhân, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng. Ở nơi này đoàn người xuất hiện thời điểm, vụng trộm cũng nhiều mấy cỗ cường hãn khí tức, đoán chừng là sợ tự mình tới người bất tiện, phòng ngừa mình tại Chu gia làm loạn. Không hổ là Tiền Lăng thành phố bá chủ gia tộc, ngọa hổ tàng long, cao thủ rất nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.